giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 200, một đao hai đoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Thấy được Vương Dã trên mặt sợ hãi chỉ ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Trùng khóe miệng phác họa ra một tia không dễ dàng phát giác, cười lạnh. Nhìn trước mắt Vương Dã, hắn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng cảm giác. Chạy, chạy mau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu bị cửu bệnh thư sinh La Duyên Thọ đuổi kịp hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lời nói, Trần Trùng sắc mặt vô cùng nghiêm túc, phảng phất thực đang lo lắng Vương Dã an nguy một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giả trang còn mẹ nó rất giống. Nhìn vào Trần Trùng trên mặt thần sắc Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đuổi, mà nhưng vào lúc này, Túy Tiên Lâu trong hậu viện truyền đến một tiếng vang thật lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó một cỗ mắt trần có thể thấy nội lực thoáng như gợn sóng đồng dạng hướng về bốn phía khuếch tán ra. Nhìn đến đây, Vương Dã trong đầu khẽ động, một cái ý nghĩ xông lên đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng quỹ, không có thời gian do dự. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời khắc, một bên Trần Trùng mở miệng nói. Chúng ta nếu không chạy liền không có cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt tốt tốt, nghe vậy, Vương Dã vội vàng đáp, chúng ta lúc này đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, hắn nâng lên trên đất Lý Vạn Sơn, mở miệng nói. Lý đại nhân không tệ với ta, lần này chúng ta như thế nào cũng phải mang theo hắn mới được. Nghe được câu này, Trần Trùng ngược lại là không nói thêm gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục đích của hắn tới đây chính là vì Lý Vạn Sơn, lần này Vương Dã có thể mang theo Lý Vạn Sơn rời đi, hắn cầu còn không được. Chỉ cần đem hai người lừa gạt đến Lưu Vân bến đò, đến lúc đó bản thân đem Vương Dã một xiết đẩy xuống trong nước liền có thể bắt sống Lý Vạn Sơn trở về lĩnh thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Cát, ta và Trần Trùng mang theo Lý đại nhân đi trước, ngươi đánh thắng cần phải đuổi kịp a. Ngay tại Trần Trùng trong lòng âm thầm tính toán thời điểm, Vương Dã hướng về phía Túy Tiên Lâu hậu viện hô một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Trần Trùng thần sắc trong nháy mắt liền ngưng kết trên mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Dã lời vừa nói ra, Tương Thiên Thương thế tất theo đuổi. Hắn hiện tại lần này cách ăn mặc Tương Thiên Thương nếu như nhìn thấy, nhất định đem chính mình cũng làm địch nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đi, còn không đợi A Cát có chỗ đáp lại, Tương Thiên Thương thuận dịp phát ra gầm lên giận dữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quả thực là nằm mơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, đã thấy hắn thân thể nhảy lên từ Túy Tiên Lâu hậu viện nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào Vương Dã đám người trước người. Muốn mang đi Lý Vạn Sơn, trước qua cửa ải của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói ra, Tương Thiên Thương nâng đao liền hướng về Lý Vạn Sơn bổ tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã trực tiếp đem Lý Vạn Sơn hướng về Trần Trùng chỗ đó đẩy, tránh thoát Tương Thiên Thương cái này vào đầu một đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời hắn hướng về phía Trần Trùng, mở miệng nói. Trần Trùng, trước mang theo Lý đại nhân đi trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Trần Trùng ngay tức khắc sững sờ ngay tại chỗ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã còn có dạng này thao tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay tại hắn ngây người nháy mắt, Tương Thiên Thương xoay chuyển ánh mắt dĩ nhiên rơi vào trên người hắn. Muốn mang đi Lý Vạn Sơn, trước hỏi qua trong tay của ta Lãnh Nguyệt Bảo đao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Tương Thiên Thương thân thể khẽ động, hung hăng một đao hướng về Trần Trùng cái cổ chém tới. nhìn thấy một đao kia bay thẳng bản thân cái cổ mà đến, Trần Trùng, hai mắt trợn lên đột nhiên giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó hắn không dám khinh thường, thân thể một bên, lóe lên tương thiên thương một đao kia. Vậy dù là như thế, hắn vẫn là có vài đầu tóc bị tương thiên thương lãnh nguyệt bảo đao cắt rơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương thiên thương, ngươi điên, tránh thoát cái này hung hiểm vô cùng một đao về sau, Trần Trùng, mở miệng nói. Ta là Triệu Vô Cực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Vô Cực, nghe được phe này ngôn ngữ, tương thiên thương thân thể khẽ giật mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn nhìn trước mắt Trần Trùng, nửa tin nửa ngờ nói. Ngươi thực sự là Triệu Vô Cực, rốt cục nhịn không được tự bộc thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong đầu khẽ động, âm thầm suy nghĩ. Xem lão tử cho ngươi thêm một mồi lừa. Ý niệm tới đây, Vương Dã hướng về phía tương thiên thương mở miệng nói ra. Ta là Triệu Vô Cực hắn đồ đệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Triệu Vô Cực biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Dã lúc này thế mà không tìm đường chết thì không phải chết bổ một câu như vậy. Úi chà, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tương thiên thương giận tím mặt. Các ngươi thật sự cho rằng lão tử là đồ đần có đúng không? Cho rằng giả mạo Triệu Vô Cực liền có mạng sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho ta nạp mạng đi. Nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tương thiên thương không nói hai lời, đột nhiên một đao hướng về Triệu Vô Cực chém bổ xuống đầu. Tương thiên thương ngươi một cái ngu ngốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một đao kia vào đầu chém xuống, Triệu Vô Cực hai mắt trợn lên. Lúc này hắn thân thể khẽ động, đang chuẩn bị vận công chống đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh, bỗng nhiên, một đạo hùng hồn kim sắc trường lực cách không mà đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một trường này tốc độ vừa nhanh vừa vội, căn bản không có cho Triệu Vô Cực thời gian phản ứng. Bành, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nghe một tiếng vang lặng lẽ, một trường này chặt chẽ vững vàng đánh vào Triệu Vô Cực xương sườn phía trên. Phốp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chịu một trường, Triệu Vô Cực phun ra một chùm huyết vụ. Mà nhưng vào lúc này, tương thiên thương lãnh nguyệt bảo đao vừa vặn vào đầu mà xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốp thử, theo một tiếng huyết nhục bị xé nứt tiếng vang, Triệu Vô Cực bị tương thiên thương một đao kia tại chỗ bổ ra, bỏ mình tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi chết, trên mặt hắn mặt nạ da người rụng xuống, nhìn một cái cực kỳ chói mắt. Nhìn thấy một màn trước mắt, tương thiên thương trong lúc nhất thời cũng sững sờ ngay tại chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân một đao phía dưới thế mà đem đồng hành của mình Triệu Vô Cực chặt. Có thể cát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã quay đầu hướng về phía một bên cát nói ra. Lão tử đều không nói chuyện ngươi thế mà đều biết nên đánh ai. Nói nhảm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, một bên cát mở miệng nói ra. Trần Trùng không biết võ công, động thủ cái thứ nhất liền phải nằm xuống, hắn sống đến bây giờ mới là có quỷ. Cái này tương thiên thương đao trẻ người một nhà, ta tự nhiên muốn đập hắn một trường, để cho hắn không thể vận công ngăn cản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe vậy, Vương Dã đầu tiên là gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn lại cát mở miệng nói. Ta không biết võ công cũng chống đỡ đến bây giờ, ngươi sao không hoài nghi ta? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người một cái lão mê tiền đầy bụng mưu ma quỷ kế, dính lên lông mẹ nó so khỉ cũng tinh. Hơn nữa ngươi nhát gan sợ phiền phức, gặp chuyện cái thứ nhất chạy đặc tính, ngươi muốn té xỉu mới là gặp quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta mẹ nó, nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Cắt thằng tôn tử này phân tích mặc dù có đạo lý thế nhưng là nghe đúng là con mẹ nó không thoải mái. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nhưng vào lúc này, A Cắt đột nhiên một chưởng, hướng về Vương Dã hung hăng đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không có chút nào do dự, cực kỳ chật vật hướng về một bên một chuyển, lóe lên A Cắt một chưởng này. Đuổi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện lên một chưởng này đánh ra nháy mắt, một tiếng vang trầm trong nháy mắt truyền đến. A Cắt ngươi mẹ nó làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Vương Dã nhìn trước mắt A Cắt mở miệng nói ra. Ta liền biết tiểu tử ngươi gần nhất hoa tâm con mắt đặc biệt nhiều, ngươi có phải hay không nghĩ chụp chết ta tiếp đó tự mình làm trưởng quỹ. Lão mê tiền, ngươi mẹ nó bớt tranh cãi a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Vương Dã thanh âm, A Cát mở miệng nói ra. Ngươi hướng về sau mặt đi xem một chút, đằng sau, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời vừa nói ra, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Hắn vừa quay đầu, nhưng khi thấy Tương Thiên Thương cầm trong tay Lãnh Nguyệt Bảo đao, lúc này chính hai mắt đỏ ngầu nhìn mình, lộ ra vô cùng khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.